Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, chương 3 hương hỏa mân nam thổ lâu đại môn hồng sâu kín sường, vệ ếch nâng lên mắt, họ dài tuổi trẻ. Đạo sĩ ở xe đẩy tay thượng thi bùa chú cùng kim châm có điểm dùng. Tầm nhìn choáng váng lấm tấm thiếu rất nhiều, tuy rằng xem đồ vật khi đôi mắt còn có chút đau đớn. Nhưng ít nhất không mù, hắn đánh giá trước mặt thổ lâu, vòng tròn hình trấn viễn lâu chiếm địa phòng chừng có 6 mẫu. Hướng ra phía ngoài duỗi mái hiên phía dưới treo nhất xuyến xuyến đỏ sậm đèn lồng quang. Cũng không mãnh liệt, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên chỗ cao 2 tầng cửa sổ, thổ lâu phong bế thức tường thể phi. Thường dày nặng, từ độ cao phán đoán. Ít nhất có 4 tầng, nhưng trừ bỏ đỉnh chóp 2 tầng, phía dưới không khai bất luận cái gì cửa sổ, muốn ra vào thổ lâu. Chỉ có thể thông qua duy nhất thổ lâu đại môn, lúc này. Thổ lâu đại môn lặng yên không một tiếng động sường, bên trong lộ ra u hồng ánh sáng cũng không thể cho người ta mang đến bất luận cái gì cảm giác an toàn. Ngược lại càng giống từng chương khai miệng khổng lồ. Đang chờ đem người chơi lặng yên không một tiếng động mà một ngụm nuốt vào, vệ ếch nghe thấy bên. Cạnh phi chủ lưu nam sinh Dương Thanh nuốt một ngụm nước miếng, dài. Giải đạo trưởng, Dương Thanh thanh âm phát run. Chúng ta thật muốn đi vào. Túng bao, không chờ giải nguyên chân nói chuyện. Trương Viễn trước khinh miệt mà cười nhạo một tiếng. Phất tay Trương Viễn dẫn đầu nhảy xuống xe đẩy tay. Đem không cùng mang huyết cống phẩm, cái này trói buộc giải nguyên chân một khối hành động ý tứ. Biểu hiện đến rõ ràng, giải nguyên chân bất đắc dĩ, đối người chơi khác công đạo thanh tiểu tâm hành sự, vệ ếch. Ngươi thế nào? Giải nguyên chân quay đầu xem vệ ếch, có thể đi sao? Giải nguyên chân đáp quá vệ ếch mạch, đối vệ ếch tình huống thân thể biết cái thất thất bát bát. Hỏi cái này sau một câu chỉ là rất nhiều bệnh nặng người đều thực muốn cường. Kiêng kỵ nhất người khác đem chính mình đương phế vật đối đãi. Mà vệ ếch lớn lên tựa như cái loại này đánh gãy xương cốt đều phải chính mình ngạnh khiêng ra hỏa. Giải nguyên chân thật là có chút lo lắng vệ ếch phải cố căng, không nghĩ tới vệ ếch đem tầm mắt từ. Thổ lâu chỗ cao thành bài trên cửa sổ thu hồi tới. Trả lời đến phi thường dứt khoát, không thể, người bối ta, giải nguyên chân đánh tốt khuyên bảo thai chết trong bụng, hắn có chút kinh ngạc mà. Giơ lên mi, ngay sau đó lập tức cười nói, nếu là ta đi nhanh liền kêu ta hạ, là một cái danh khí rõ ràng rất cao người chơi. Giải nguyên chân tính tình thực sự không tồi, cũng không để ý chính mình hình tượng, đương trường liền xoay người. Ở vệ ếch mặt mồi xổm xuống dưới, vệ ếch hờ hững về phía trước cúi người. Câu lấy giải nguyên chân cổ, hắn không sai quá giải nguyên chân giật mình. Nếu là tiến vô hạn thế giới trước vệ ếch, cái kia xú tính tình quật xương cốt nói không chừng thật đúng là thà chết đều sẽ không làm người. Sam chính mình một phen, nhưng ở vô hạn thế giới lăn lê bò lết 3 năm. Vệ ếch sớm nhất học được một sự kiện chính là muốn sống. Chạy nhanh đem thí dùng không có lòng tự trọng uy cầu, tàn phế liền tàn phế, bớt việc là được, giải. Nguyên chân cái này tuổi trẻ đạo sĩ nhìn thanh thanh tú tú. Bố y hạ lại ẩn giấu một thân cơ bắp, cõng vệ ếch 3 bước 2 bước, cùng những người khác cùng nhau tới rồi đại môn ngạch cửa trước. Thổ lâu môn đại sảnh có người đã đang chờ, khách quý lâm môn, không có xa nghênh, thất lễ, thân thiết thanh âm gõ cửa đại sảnh truyền đến, vệ ếch dương mắt. Nương đối diện ngọn đèn dầu, thấy rõ chào đón người, cầm đầu nói chuyện, trung đẳng dáng người, cái không cao, một kiện hắc lụa cân vạt sam, bụng có chút đột, đôi mắt tiểu mà khôn khéo. Mặt béo mà phúc hậu, cười rộ lên thực thân hòa, nhưng cái loại này thân hòa chỉ là mặt nước phù du. Hơi mỏng một tầng, phía dưới tất cả đều là khôn khéo tính kế nước lạnh, mặt khác còn có hai cái miếng vải đen y miếng vải đen quần người, mặc không lên tiếng cùng nói chuyện ở phía sau biên, hệ thống bắn ra tân nhắc nhở. Làm nam rời vào Mân đại tộc, Mân địa hồ thị vẫn luôn cùng Dự Châu chủ gia vẫn duy trì hương khói kéo dài liên hệ. Vì tỏ vẻ đối chủ gia lai khách tôn trọng cùng hoan nghênh, Thổ Lâu tộc trưởng tự mình nghênh đón các ngươi đã đến. Yêu cầu, sắm vai, chủ gia lai khách. Cuối cùng một cái người chơi vừa mới vào cửa thính, sau lưng trầm trọng kiểu cũ cửa gỗ liền kéo kẹt chi mà một lần nữa đóng lại, người chơi thần kinh một chút căng chặt lên. Trương Viễn tay mịt mờ mà phóng tới bên hông, Thổ Lâu tộc trưởng tựa hồ không phát hiện mọi người khẩn trương, như cũ nhiệt tình mà chiêu đãi. Các vị tự mình từ Dự Trung chạy tới, một đường quan binh giặc cỏ, thực sự bị liên lụy. Đáng tiếc trời đã tối rồi. Ngày mai hào hào khoản đãi các vị, Thổ Lâu tộc trưởng nói được nhiệt tình. Một đôi tiểu mà khôn khéo đôi mắt lại mịt mờ mà không ngừng ở chủ gia khách quý trên người quét tới quét lui. Vệ ếch ở giải nguyên chân bối thượng xem đến rõ ràng, tàn bệnh, nhược nhân sĩ ở nào đó dưới tình huống có thiên nhiên ưu thế, trước mắt Thổ Lâu tộc trưởng cùng hắn. Sau lưng người đã không ngừng một lần ở Trương Viễn, giải nguyên chân còn có mặt khác mấy cái rõ ràng thoạt nhìn liền rất cường tráng người chơi trên. Người đảo qua, mà bị giải nguyên chân cõng vệ ếch trừ bỏ vào cửa khi lệ thường công vụ đánh giá ngoài, liền không có lại thu được bất luận cái gì chú ý. Mượn cơ hội này, vệ ếch không dẫn nhân chú mục mà nhìn chung quanh một chút Thổ Lâu môn thính đại khái một cái khai gian, thực ám, bên trái trên tường lại gần một trận đen tuyền cây thang, liên thông bên trên môn lâu, phía bên phải có trương cục đá bàn. Bàn sau là một cái nho nhỏ điện thờ. Điện thờ trước mắt còn sáng lên hai căn hồng bảo đuốc, chiếu ra một cái nho nhỏ cục đá thần tượng. Chú ý tới cái kia thần tượng thời điểm, vệ ếch đuôi lông mày rất nhỏ mà chọn một chút. Điện thờ thiết lập tại Thổ Lâu đại môn cạnh cửa. Điện thờ tượng đá hẳn là chính là Thổ Lâu lâu công. Trước mắt, Trấn Viễn lâu lâu công tượng đá thượng mông một tầng hơi mỏng than trì, vệ ếch hiện tại thị lực còn không phải thực hào, thấy không rõ lắm rốt cuộc có phải hay không trường mốc. Bảo đuốc hồng quang chiếu vào xanh đậm thần tượng trên mặt, phiếm ra một loại khác tầm thương quỷ dị, nhưng từ điện thờ trước sạch sẽ không gian cùng rõ ràng là tân đổi hương nến tới xem, có người đúng giờ cung phụng lâu công. Nếu đúng giờ cung thơm, như thế nào không rửa sạch mốc đốm? Vệ ếch thật lâu không trở lại loại này có quen thuộc văn hóa bối cảnh thế giới. Bái hương, cung phụng ký ức đã trở nên mơ hồ không rõ, nhưng hắn thực xác định này không bình thường. Lúc này, Thổ Lâu tộc trưởng một bên đàm tiếu, một bên lãnh đại gia hướng lâu nội đi. Vệ ếch thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt đầu hướng phía trước, ra cửa thính liền vào Thổ Lâu lâu nội, cùng bên ngoài xem dày nặng. Nặng nề bất đồng, Thổ Lâu lâu nội không gian rộng lớn, kết cấu tinh vi, thậm chí xưng là mỹ lệ. Vòng tròn viên lâu bên trong là thật lớn đá xanh quảng trường. Hướng vào phía trong khép kín phòng ốc một tầng tầng từ vuông góc xà nhà cắt thành chờ khoan gian. Đơn nguyên lâu lại từ mộc chất thông hành lang vòng tròn tương liên, nhất xuyến xuyến hồng sâu kín đèn lồng hoàn treo ở chung quanh, chiếu thanh màu lam mái ngói, này hết thảy vốn nên phi thường cảnh đẹp ý vui. Nhưng đi vào tới người chơi chỉ cảm thấy một cổ hàn khí dọc theo xương sống nhắm thẳng thượng nhảy. Chỉ thấy lâu nội lưu động một loại nhàn nhạt màu lam xương khói, khắc hoa thông hành lang mộc lương biến mất ở u hồng đèn lồng. Lưu động lam yên, hắc ảnh xước xước, phảng phất mỗi một chỗ hắc ám góc đều có khả năng cất giấu thứ gì, khói nhẹ nặng nhất địa phương ở Thổ Lâu thạch bình trung tâm, nơi đó dùng thanh bố lụa trắng đắp một cái lều tang lễ. Gió thổi qua, lều tang lễ thâm lam gần hắc mảnh vải cùng bạch thảm thảm mảnh vải liền hướng lên trên sốc, lộ ra đỏ rực quan tài một góc. Kia quan tài nhan sắc hồng đến không bình thường, trong bóng đêm đều lộ ra một cổ mùi tanh. Nhìn đến màu đỏ tươi quan tài nháy mắt, Vệ Ếch có thể cảm giác được khuỷu tay Hạ Giải Nguyên chân cơ bắp hơi hơi căng chặt lên, theo sau lại thả lỏng đi xuống. Sức phán đoán còn có thể, Vệ Ếch rũ mắt lạnh nhạt mà tưởng, phảng phất không có cảm nhận được mọi người khác thường. Thổ lâu tộc trưởng như cũ một bên giảng ngày mai an bài, một bên mang mọi người chiều linh đường ở phương hướng đi. Nếu nói quỷ thoại xuất hiện 3 năm, đối người thường lớn nhất ảnh hưởng là cái gì, kia tuyệt đối là mặc kệ nhìn đến cái quỷ gì đồ vật đều phải toàn lực làm bộ không thấy được. Mười mấy người chơi mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài đều trang đến rất chấn định, nhưng theo cùng lều tang lễ càng ngày càng gần, trong không khí xuất hiện một cổ càng ngày càng nùng mùi máu tươi. Mắt thấy thổ lâu tộc trưởng mang theo người chơi lập tức chiều lều tang lễ đi đến, phòng livestream làn đạn tức khắc luống cuống. Mẹ nó, nói cái gì đi trước đặt chân, mẹ nó nguyên lai là dẫn người ở lều tang lễ qua đêm, không đến mức đi lên liền như vậy kích thích. Tồn tại 7 ngày a, đầu thất 7 ngày, bất chính vừa lúc, ngoạn tào, có đạo lý ha. Không ít người chơi cũng nghĩ đến đầu thất việc này. Thổ lâu tộc trưởng đột nhiên nhanh hơn bước chân đi hướng lều tang lễ khi sắc mặt xoát một chút trắng. Mặc kệ trong quan tài là cái gì ngoạn ý, như vậy trọng huyết tinh khí, ai ngờ thủ thượng 7 ngày a, một đám hoảng loạn người, liền Vệ Ếch, Giải Nguyên chân, Trương Viễn còn có mặt khác một người cái tự cao gầy người chơi nữ còn tính chấn định, ai nha, như thế nào lậu ra tới. Thổ lâu tộc trưởng khom lưng từ lều tang lễ trước trên mặt đất nắm lên một phen thứ gì, oán giận một câu, sau đó nhấc lên lều tang lễ rèm vải, vội vàng đi vào đi. Giải Nguyên chân vóc dáng tương đối cao, Vệ Ếch bị hắn cõng, so những người khác lại cao hơn một chút. Lều tang lễ rèm vải xốc lên khoảng cách, Vệ Ếch hướng linh đường liếc mắt một cái. Lều tang lễ chính giữa bãi một mụm hồng quan tài, quan tài hồng sơn không gián đoạn mà đi xuống tích, nồng đậm mùi máu tươi chính là đánh nơi đó truyền đến. Quan tài trước là một cái đang ở đốt tiền giấy chậu than, một nam một nữ canh giữ ở quan tài biên. Mà kia khẩu quan tài là trống không, tác giả có lời muốn nói. Thổ lâu bên trong kỳ thật man đẹp, đặc biệt là ăn Tết treo lên đèn lồng màu đỏ thời điểm. Ta chủ quá thổ lâu là đơn vòng cái loại này, trung gian không có lại bộ viên lâu, cũng không có khác kiến từ đường. Ngay trung tâm là giếng nước ở trục trung tâm thượng, một đầu đối với đại môn, một đầu đối với từ đường. Ta cảm thấy loại này đơn vòng không gian cảm càng tốt. Tấu chương tiếp tục rơi xuống bao lì xì. Pi pi pi, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.